Chương 502, ngươi thích ta sao? 9. Hàn Nặc hiện tại đúng là rất muốn tìm một người thổ lộ tâm sự của nàng, QNZ hy vọng có một người có thể giúp nàng nghĩ kế. Nhưng là cái này người thật có thể là Kiều Tử Mạc sao? Nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy nếu như Kiều Tử Mạc không phải là mộng du lịch liền tốt, nếu như mộng du chỉ là mộng du, nói không chừng nàng sẽ đem bí mật của nàng nói cho mộng du. Chí ít kia là cách tại mạng lưới một chỗ khác người, bọn họ nói không chừng vĩnh viễn QNZ sẽ không gặp nhau. Nhưng là hiện tại Hàn Nặc thở dài, dùng tay nâng má, tựa ở trên bàn đá ánh mắt mê mang nhìn một chút phía trước. Vậy theo ngươi lý giải, ngươi cảm thấy ta thích chính là Lâm Việt vẫn là Nghiêm Du Thành Lâm Việt. Nếu như nói tại trước ngày hôm qua, Tiêu Tử Mạc còn đang hoài nghi Hàn Nặc đến tột cùng yêu thích chính là ai, nhưng là đi qua hôm qua cùng hôm nay qua đi, hắn đã có thể thực khẳng định, Hàn Nặc yêu thích người chỉ có Lâm Việt. Hàn Nặc cười nhìn về phía Tiêu Tử Mạc, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Ta thích chính là Lâm Việt, ta xem trường học diễn đàn tốt nhất nhiều người đều nói người ta thích là Nghiêm Du Thành đâu. Hàn Nặc nói xong câu đó mới đột nhiên giật mình đứng lên, đúng vậy à, liền trường học những cái đó không rõ chân tướng các bạn học đều tự động đem nàng cùng Nghiêm Du Thành phối thành một đôi, huống chi là cha nuôi cùng mẹ nuôi đâu, nàng trước kia như thế nào như vậy đần đâu, vì cái gì liền chưa từng có ý thức được qua điểm này. Ta nha tiểu tử Mạc đã lâu lại lộ ra hắn kia mị hoặc người tươi cười. Còn có chuyện gì là ta Kiều Tử Mạc không biết sao hả? Kiều Tử Mạc nói xong lời cuối cùng cái kia ừ chữ. Thời điểm còn cố ý đối Hàn Nặc nhíu mày. Hàn Nặc tức giận hướng về phía hắn liếc mắt, ngươi ý đến, bản tiểu thư cũng không phải ngươi fan cuồng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói hiệu nói vượn sao? Vậy được rồi, ta đây liền nói thật được rồi. Cương Hảo đích vi tiếu là Lâm Việt đúng không? Ngươi ở trong game lựa chọn hắn, mà không có lựa chọn ta, đây là cái thứ nhất lý do. Làm sao ngươi biết Cương Hảo đích vi tiếu là Lâm Việt ca ca? Ta nói nha, không có ta Kiều Tử Mạc không biết sự tình. Được rồi, chúng ta trước không nói cái này. Này đệ hai cái lý do, chính là ngươi tối hôm qua uống say thời điểm, vẫn luôn nhắc tới đều là ngươi Lâm Việt ca ca, mà chưa từng có nhắc qua Nghiêm Du Thành. Mọi người đều nói say rượu nói lời nói thật, như vậy tại ngươi uống say rượu, đã không có bình thường ý thức thời điểm, hoàn toàn hiểu rõ một người kia. Nhất định là đối ngươi rất quan trọng người. Ta nói đúng không? Tiểu Hàn Nặc đồng học Hàn Nặc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này Kiều Tử Mạc, bình thường thoạt nhìn liền một bộ không đứng đắn bộ dáng, mà hắn thế mà biết nàng nhiều chuyện như vậy, nàng đột nhiên rất muốn đề phòng hắn. Làm sao bây giờ Kiều Tử Mạc? Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ta phải đi, bái bái. Hàn Nặc nói xong cũng muốn đứng lên chạy trốn. Hàn Nặc, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi bị cho là ngươi chạy. Ta liền không tìm được ngươi a, ngươi tới nơi này, không phải liền là bởi vì muốn tìm một chỗ trốn đi sao? Vậy ngươi bây giờ lại muốn chạy đi nơi nào? Đi tìm nhà ngươi Lâm Việt thẳng thắn, vẫn là nói muốn trở về tìm ngươi khuê mật nhóm thương lượng? Tiểu Tử Mạc quả nhiên là đoán được Hàn Nặc tâm tư. Liên nàng không có chỗ có thể đi, không có người có thể kể ra tâm sự, hắn đều đoán được nhất thanh nhị sở. Hàn Nặc không đi không được trở về trước bàn đá, ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Thế nhưng là ngươi không phải đều đã đoán được sao? Ngươi còn muốn ta nói với ngươi cái gì a? Liền nói ngươi muốn nói ngươi không có cách nào cho người khác nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, hơn nữa nếu như có thể, ta QNZ nhất định sẽ giúp ngươi.